Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2415, chương 2435. Huyết Quang Chi Môn Sơ Hiển Uy, một đám muốn chết sâu kiến, nhìn xem xung quanh hướng mình vệ đội, Huyết Ảnh Tàn Niệm gầm thét một tiếng, liền hướng phía vệ đội cánh tay vung lên. Tại Huyết Ảnh Tàn Niệm cánh tay huy động lúc, từng cái khí thế bức người huyết giao, theo dưới chân hắn huyết vân bên trong bay ra, những này huyết giao xuất phát hiện ra, liền tản mát ra khí thế kinh người, dọa đến vệ đội mọi người nhao nhao biến sắc. Tốt thật nhiều cường đại huyết giao, đây không phải chúng ta có thể đối phó, rút lui, mau bỏ đi, không muốn ngạnh bính, trở về báo cáo thống lĩnh. Bực này cường giả, chỉ có thống lĩnh mới có thể đối phó hắn. Nhìn thấy Huyết Ảnh Tàn Niệm xuất thủ, vệ đội mọi người không muốn dừng lại thêm, liền vội vàng xoay người chạy trốn. Tại vệ đội mọi người quay người đào mệnh lúc, từng đầu huyết giao giãy giụa thân thể, hướng phía bọn hắn đánh giết tới. Trong nháy mắt, mọi người chạy trối chết đường đi, liền bị huyết giao chặn lại. Hống hống hống đem vệ đội đường đi ngăn chặn. Huyết giao tửu há hốc miệng, đối bọn hắn phát động công kích. Những này vệ đội thành viên thực lực, đại bộ phận là tinh vân cảnh trình độ, cái khác đạt tới tinh hà cảnh trình độ. Đối mặt tinh hà cảnh trung kỳ huyết giao công kích, lập tức lâm vào cục diện bị động, tình cảnh trở nên hiểm tượng hoàn sinh, giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Tại huyết giao cuồng bạo công kích đến, trên cơ bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy vệ đội mọi người tình cảnh, Huyết Ảnh Tàn Niệm lộ ra đắc ý cười lạnh, nói, một đám tự tìm đường chết sâu kiến, vừa vặn dùng máu của ngươi, nuôi nấng của ta những này sủng vật. Huyết Ảnh Tàn Niệm lời nói rơi xuống, hắn chính là song trưởng hợp lại, nhanh chóng kết động một cái thủ ấn. Cái này thủ ấn tạo thành, liền tỏa ra nhiều hào quang chói mắt, hướng phía một người đánh tới, không chịu thua kém thần thông. Nhìn thấy thủ ấn hướng mình cực tốc đánh tới, cái này hộ vệ lập tức thần sắc đại hoảng, sắc mặt trở nên mặt xám như tro. Hắn biết rõ, giống như hắn bị thủ ấn đánh trúng vào, sẽ bị đánh cho thịt nát xương tan. Bành, đúng lúc này, một đầu to lớn màu đen giao long theo tinh hệ chi hà bên trong nhảy ra. Đầu này màu đen giao long xuất hiện, liền nhào về phía máu me đầy đầu giao, trực tiếp đưa nó cho nuốt vào trong miệng. Oanh, màu đen giao long nuốt vào huyết giao thời điểm, Huyết Ảnh Tàn Niệm oanh ra ấn ký, lại đánh vào cái đuôi của nó bên trên, bị thủ ấn oanh kích, màu đen giao long lập tức kêu thảm một tiếng, quay đầu nhìn hầm hầm lên Huyết Ảnh Tàn Niệm. Tinh vực cảnh tinh hà hắc ma giao, nghĩ không ra nơi đây lại có loại tồn tại này. Hôm nay là ngày gì? Vì sao lại có tinh vực cảnh cường giả liên tiếp xuất hiện, bực này vắng vẻ khu vực liên tiếp xuất hiện tinh vực cảnh cường giả, thật là khiến người ta khó có thể tin. Thừa huyết hồn tinh hệ cường giả lực chú ý, để tinh hà hắc ma giao lực hấp dẫn, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. To lớn tinh hệ hắc ma giao xuất hiện, lập tức gây nên vệ đội chú ý của mọi người. Lập tức hắn dọa đến giận sôi lên. Chợt, bọn hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng tinh hệ chi hà ngoại bỏ chạy. Nhìn thấy vệ đội mọi người muốn chạy trốn, Huyết Ảnh Tàn Niệm mặc dù rất là phẫn nộ, nhưng không có đuổi bắt bọn hắn. Hắn thấy, so với đào tẩu vệ đội mọi người, tinh hệ hắc ma giáo mới là khó đối phó nhất. Nghiệt xúc, dám thôn phệ sủng vật của ta, nhận lấy cái chết. Liếc nhìn một chút tinh hệ hắc ma giao, Huyết Ảnh Tàn Niệm nổi giận gầm lên một tiếng, đối tinh hệ hắc ma giao xuất thủ. Huyết Ảnh Tàn Niệm hai tay nhanh chóng kết động, ngưng kết ra một cái thủ ấn, đối với mình chỗ mi tâm một điểm, đón lấy một cái khí thế bức người màu đen quang môn, liền từ chỗ mi tâm của hắn bay ra ngoài, màu đen quang môn xuất hiện, chính là hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía tinh hệ hắc ma giao đánh tới. Giống, đối mặt huyết ảnh tàn niệm công kích, tinh hệ hắc ma giao không chút nào lui, lập tức phát động phản kích. Tinh hệ hắc ma giao thân thể uốn éo, liền trên mặt sông lật qua lật lại, nhấc lên một cỗ kinh khủng hải lãng. Cỗ này hải lãng xuất hiện, liền hướng cái kia thủ ấn đánh tới, bá đạo ra một cỗ kinh khủng uy năng. Bành, thủ ấn đánh vào hải lãng phía trên, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang, bá đạo đem hải lãng đánh tan, đem hải lãng đánh tan. Huyết ảnh tàn niệm thế công không ngừng, lần nữa hướng tinh hệ hắc ma giao công tới. Nhìn thấy huyết ảnh tàn niệm lợi hại, tinh hệ hắc ma giao cũng không ngạnh bính, lập tức quay đầu chui vào tinh hà chi hà bên trong. Trong nháy mắt, tại huyết ảnh tàn niệm trong tầm mắt, tinh hệ hắc ma giao tự biến mất không thấy. Nghiệt xúc, mơ tưởng đào tẩu. Nhìn xem tinh hệ hắc ma giao đào tẩu, huyết ảnh tàn niệm gầm thét một tiếng, cũng đâm vào tinh hệ chi hà bên trong. Chỉ là để huyết ảnh tàn niệm thổ huyết, hắn sẽ tiến vào tinh hệ chi hà bên trong. Đáy sông tự xuất hiện một đoàn vòng xoáy, đi theo, hắn cùng huyết giao tự bị vòng xoáy nuốt sống, lọt vào vòng xoáy điên cuồng xung kích. Tại vòng xoáy xé rách dưới, mấy cái huyết giao tại xử trí không kịp đề phòng dưới, lập tức bị xé rách đến thịt nát xương tan. Không gian liệt biến vòng xoáy, thừa nhận vòng xoáy bá đạo công kích, huyết ảnh tàn niệm biểu lộ run lên, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi chi ý. Chợt, huyết ảnh tàn niệm liền không còn dám truy tung, lập tức mang theo huyết giao rời khỏi mặt sông. Huyết ảnh tàn niệm thối lui ra khỏi mặt sông, hắn chính là tức giận đến thân thể phát run, sắc mặt trở nên đen chìm như mực. Lượn một vòng lớn, một mình hắn đều không có chém giết, lại tổn thất mấy cái tinh hà cảnh hậu kỳ huyết giao. Càng mấu chốt, liền ngàn vạn năm xuất hiện một lần không gian liệt biến, cũng làm cho hắn xui xẻo đụng phải. Không thể không nói, vận khí của hắn đảo suy tới cực điểm. Tiểu tử, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, để nhóm này ra hỏa pha trộn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đào tẩu phương hướng, huyết ảnh tàn niệm song quyền nắm chặt, huyết gân bạo khởi, gằn giọng nói, trên người ngươi có ám thần khí tức, trốn không thoát cảm giác cùng truy tung, có một ngày ngươi hội sẽ rơi vào trong tay của ta. Tại huyết ảnh tàn niệm xem ra, hắn lọt vào đãi ngộ như vậy, hoàn toàn là Mạc Thanh Vân nguyên nhân. Nói ra một câu phẫn nộ lời nói, huyết ảnh tàn niệm bước chân không ngừng, lại hướng Mạc Thanh Vân chạy trốn phương hướng đuổi theo. Đối với huyết ảnh tàn niệm tao ngộ, Mạc Thanh Vân cũng không hiểu biết, hất ra huyết ảnh tàn niệm hắn tự liều mạc đi đường. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đến nghĩ biện pháp giấu giếm chính mình mới đi. Mạc Thanh Vân ngồi tại phi thuyền bên trong. Trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến như thế nào triệt để thoát khỏi truy sát. Mạc Thanh Vân đầu óc nhất chuyển, hắn liền có một cái ý nghĩ, khóe miệng hiện ra một chút cười nhạt, nói, ta thi triển vạn tượng biến cải biến diện mạo, lại tiến vào một cái thế lực lớn bên trong, chắc hẳn huyết ảnh tàn niệm hẳn là sẽ có chỗ kiêng kỵ. Theo những cái kia vệ đội biểu hiện, Mạc Thanh Vân liền có thể suy đoán ra, huyết ảnh tàn niệm lưu tại Mộc Nguyên tinh hệ bên trong sẽ bị các đại thế lực truy sát. Cứ như vậy, hắn trà trộn vào một cái thế lực bên trong, huyết ảnh tàn niệm muốn đối phó hắn tự khó khăn. Ý nghĩ này sinh ra, Mạc Thanh Vân liền không muốn lãng phí thời gian, chuẩn bị lập tức đi áp dụng nó. Ta lựa chọn thế lực không thể là phổ thông tông môn, nếu không không cách nào cùng huyết ảnh tàn niệm chống lại. Mạc Thanh Vân trong đầu nhất chuyển, nghĩ đến một cái chỗ mấu chốt, trong đầu lại bắt đầu châm trước. Trừ cái đó ra, ta tiến vào cái thế lực này bên trong, nếu như có thể mượn nhờ lực lượng của hắn, lại đi đối phó thần mộc tộc thì tốt hơn. Mạc Thanh Vân càng nghĩ càng minh ngộ, đối với kế tiếp dự định, suy tính được tựu càng phát rõ ràng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.